Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 15. Chương 143. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 15. Dung Bội cảm thấy nàng vẫn là đánh giá cao mình. Thật sự đánh giá cao chính mình. Cứ việc ở trong lòng vô số lần thuyết phục mình. Tỷ tỷ bị Hoắc Chi Nghiêu làm hại, hiện tại trong đầu chỉ còn lại Gia Hoàng một người. Mà nàng từ nhỏ đến lớn lại đối với mình như vậy tốt. Cho nên coi như nàng lại thống khổ, lại không nỡ đều tốt. Nàng đều nhất định muốn lấy tỷ tỷ làm trọng. Nghìn vạn lần không thể để cho nàng lại phát sinh ngày đó lần kia thổ huyết sự tình tới. Nàng bất quá chỉ là đã mất đi tình yêu của nàng. Mà tỷ tỷ bên kia không có Gia Hoàng lại là sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. A còng nàng vì tỷ tỷ buông tha Gia Hoàng là chính xác nhất, bất quá sự tình. Nhưng vì cái gì nhìn thấy trước mắt một màn này, lòng của nàng như vậy đau nhức, đau đến nàng thậm chí ngay cả đều có chút không thở nổi rồi. Đau đến liền đầu ngón tay đều tại có chút phát run. Trừ kia một tiếng Gia Hoàng, dĩ nhiên rốt cuộc phát không ra bất kỳ thanh âm nào tới. Nước mắt càng là khống chế không nổi lăn xuống dưới. Nàng không muốn khóc, nàng thật sự không muốn khóc. Nàng chỉ là nhịn không được, Dung Bội lảo đảo hai bước. Chỉ một cái liền đụng phải cửa gỗ của căn phòng bên trên. Theo cái này một bịch một tiếng giòn vang, đầu kia theo tới Hoắc Chi Nghiêu cũng liền bận bịu một bước bước vào kia trong cửa phòng. Vừa lúc liền thấy kia ôm nhau cùng một chỗ vừa mới mông lung mở hai mắt ra hai người. Nhìn thấy kia một cái chớp mắt chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều tại kia trong phiến khắc một. Cổ não tất cả đều vọt tới đỉnh đầu của mình. Một cỗ cực hạn thống khổ cùng tan nát cõi lòng để hắn kém chút có chút khống chế không nổi mình. Muốn gầm thét lên tiếng đến, hắn thậm chí cảm giác được mình trong miệng đầu truyền đến nhàn nhạt dì sắt mùi tanh. A, Bội Bội, Dung Tự cùng Lục Gia Hoàng kinh hô thanh âm cũng liên tiếp vang lên. Dung Tự còn tốt. Dù sao nàng hiện tại tất cả mọi người cho là nàng là Lục Gia Hoàng thê tử. Coi như ngủ lại với nhau cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Một tiếng này thấp giọng hô chủ yếu vẫn là có chút bị hù dọa. Vừa tỉnh dậy trong phòng liền xuất hiện cái này một đám người, tính là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn có người nam tử, vẫn là tỷ phu của mình. Có thể không phải gọi mà Lục Gia Hoàng thì là thấy được thương tâm gần chết Dung Bội. Nghĩ mà sợ, lo lắng, oán hận các loại cảm xúc cùng một chỗ dâng lên. Gặp Dung Bội tại hắn vừa mở miệng hô nàng một tiếng về sau, liền lập tức quay người hướng phía ngoài chạy đi. Lập tức hắn trực tiếp liền phê cái áo khoác liền lập tức đuổi tới. Gia Hoàng, Dung Tự sau lưng hắn kêu hắn một tiếng. Lại không nghĩ Lục Gia Hoàng hoàn toàn không để ý đến nàng không nói. Hoắc Chi Nghiêu còn đứng ở cổng không muốn rời đi. Thẹn phải cho tự lập tức liền hét to âm thanh vẹt. Mình thì dùng chăn mền đem chính mình hoàn toàn được tiến vào. Hoắc Chi Nghiêu nhìn xem Dung Tự gương mặt ửng đỏ trốn vào trong chăn đầu. Một nháy mắt, chỉ cảm giác mình cổ họng ngọt ngọt, hồi lâu mới cầm lấy thanh âm nói tiếng xin lỗi, liền lui ra ngoài, còn giúp lấy Dung Tự thuận tay khép lại cửa phòng, chờ hắn ra tây khóa viện, liền cảm giác đi đứng không bị khống chế khẽ cong, nếu không phải đỡ một bên đoàn tụ cây, chỉ sợ tại chỗ liền có thể quỳ xuống đến. Có thể cho dù không có quỳ xuống đến, Hoắc Chi Nghiêu cũng không có tốt bao nhiêu. Chỉ vì khóe miệng của hắn đã rịn ra nhàn nhạt tơ máu tới. Cả người càng là không bị khống chế run lên. Còn tốt hắn đứng cái này vị trí phụ cận cũng không có bao nhiêu người. Mới không có phát hiện hắn dị trạng tới. Chờ Hoắc Chi Nghiêu hơi hòa hoãn một chút, liền ngồi thẳng lên, loạn trà loạn choạng mà hướng thư phòng của mình đi đến. Kia là hiện tại duy nhất có thể an ủi hắn địa phương. Chỉ có Dung tự lưu cho tại góc cửa sổ bên trên tên của hắn mới có thể an ủi hắn. Nàng là ưa thích qua mình, như không phải là bởi vì hắn. Bọn hắn hiện tại hẳn là chơi qua rất hạnh phúc, mà không phải hiện ở đây sau một bộ tình hình. Ha ha, Hoắc Chi Nghiêu đau thương cười một tiếng, duỗi ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng dai đi mình máu trên khóe miệng tia. Hắn không thể lại tiếp tục như vậy, tuyệt đối không thể. Mà co lại trong chân Dung tự cảm giác được gian phòng bên trong yên tĩnh trở lại. Liền đã kéo xuống chăn mền của mình, sau đó liền bắt đầu chậm rãi mặc quần áo trang điểm lên. Không thể không nói, sáng sớm thật là dễ dàng nhất ngủ ngon thời điểm. Vừa mới thiêm thiếp như vậy một lát, hiện tại cả người đều tinh thần ghê gớm. Bên kia, đuổi theo chạy khóc mà đi Dung Bội Lục gia hoàng cuối cùng đến cùng vẫn là ở một ngọn núi giả hạ. Giữ nàng lại cánh tay, có thể vừa giữ chặt còn chưa kịp nói cái gì, Dung Bội quay người một cái tát liền tát vào mặt hắn, thẳng tát đến mặt của hắn lệch qua rồi. Dung Bội lui về sau một bước, giãy giãy, lại căn bản cũng không có tránh ra Lục Gia Hoàng kiềm chế. Một nháy mắt, ủy khuất, trên lực lượng không kịp. Không biết làm sao các loại cảm xúc xông lên đầu, Dung Bội dĩ nhiên trực tiếp sẽ khóc ra tiếng tới. Cái này vừa khóc, Lục Gia Hoàng cho dù có mọi loại giải thích, cũng không nói ra miệng. Chợt liền mắt đỏ đem đau khóc thành tiếng Dung Bội kéo vào trong ngực. Ôm thật chặt lấy, ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra. Thả ta ra, mỗi lần bị Lục Gia Hoàng ôm vào trong ngực của mình, Dung Bội ủy khuất càng thêm hơn, dãy giụa, thút thít đến càng thêm lợi hại. Bội bội, bội bội, ngươi tin ta có được hay không? Ta cùng tỷ tỷ ngươi thật không có phát sinh một chút sự tình. Thật sự, chúng ta cái gì đều không có phát sinh. Trước đó là nãi nãi nhất định phải ta cùng với nàng ở một cái phòng, thậm chí còn đem trong phòng giường êm rút lui ra ngoài, còn gọi tiểu nha hoàn canh giữ ở cổng. Ta không có cách nào, cũng chỉ có thể đợi trong phòng, sau đó liền không có cách nào đến cùng tỷ tỷ của ta ngủ chung ở trên giường lớn sao? Dung Bội thuận hỏi. Không có, không có. Ta làm sao có thể chứ? Vậy ta vừa mới nhìn thấy đến cùng là cái gì? Tỷ tỷ của ta nàng ký ức phát sinh hỗn loạn, cái gì cũng không biết. Ngươi cũng cái gì cũng không biết sao? Ta không phải nói không muốn ngươi đi cùng với nàng. Chỉ là, lúc này mới bao lâu à? Ta biết là ta làm kiêu, là ta yêu cầu quá phận chút. Nhưng ta nói, Dung Bội liền lại lần nữa khóc lên, cũng không đang dãy giụa, tựa ở Lục Gia Hoàng trên thân cảm xúc đều có chút hỏng mất. Thấy thế, Lục Gia Hoàng càng không ngừng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Ta biết, bội bội, ta biết, không có già mồm, cũng chưa từng có phân, những này ta đều biết. Chỉ là ta thật không có cùng tỷ tỷ ngươi ngủ đến cùng một chỗ. Trước đó ban đêm ta vẫn luôn ngủ ở kia trên ghế. Thật sự, không có lừa ngươi. Một đêm cũng không biết từ trên ghế ngã xuống bao nhiêu hồi. Hiện tại cánh tay, phía sau lưng, eo đều còn giữ bầm đen. Ta có thể cho ngươi nhìn. Cũng là trời sắp sáng thời điểm. Ta sợ nãi nãi gọi tiểu nha đầu sang đây xem. Ta mới trở lại trên giường tốt che giấu tay mắt người. chỉ là ta không nghĩ tới ta ban đêm ngủ không ngon, cho nên hơi dính giường. Cả người cứ như vậy ngủ thiếp đi. Thật sự, Bội Bội, ta không có lừa ngươi. Nếu như ngươi không tin, ta có thể thề với trời. Nếu là ta có một chút lừa gạt địa phương của ngươi, liền lập tức thiên lôi đánh xuống. Không được, phía sau, Lục Gia Hoàng còn chưa nói xong, Dung Bội liền lập tức tiến lên bưng kín Lục Gia Hoàng miệng. Hoảng sợ nói, không cho phép như vậy nguyền rủa mình. Thấy thế, Lục Gia Hoàng vội vàng đè lại Dung Bội tay, sau đó nặng nề mà tại trên mu bàn tay của nàng hôn một cái. Vậy ngươi tin ta sao? Tại nông thôn ta vẫn đều cùng Dung tự là chia phòng ngủ được. Đến Hoắc gia, có bà nội ra lệnh cho ta mới không thể không cùng nàng cùng ở một phòng. Ngươi tin ta được không? Trong tim ta từ đầu đến cuối đều chỉ có ngươi một người. Cho tới bây giờ đều chỉ có một mình ngươi. Mãi mãi cũng sẽ không ở vào ở đi người thứ hai. Lục Gia Hoàng nghiêm túc nói. Sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, mà nhìn xem Lục Gia Hoàng trong mắt một mảnh tình thâm. Dung Bội biểu lộ cũng sinh ra một chút mê hoặc, nhất thời lại không có đẩy hắn ra, mà liền tại miệng của hai người môi sắp kề nhau thời điểm. Giả Sơn đằng sau chợt truyền đến một trận bọn nha hoàn tiếng cười đùa đến, dọa đến Dung Bội trong mắt lập tức một cái thanh minh. Sau đó bỗng nhiên đem trước mặt Lục Gia Hoàng hướng phía trước trùng điệp đẩy đi. Bất ngờ không đề phòng, Lục Gia Hoàng trực tiếp liền bị đối phương đẩy đến đụng phải Giả Sơn trên núi đá. Eo bỗng nhiên đảo đi lên, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi đi. Không, không được, Gia Hoàng không được, chúng ta không thể dạng này, không thể, không thể dạng này. Ngươi đã là tỷ tỷ ta trượng phu, chúng ta không thể dạng này, không thể để cho tỷ tỷ thương tâm, tuyệt đối không được, về sau chúng ta đừng lại gặp mặt, không thể gặp lại, trước kia những ngươi đó tất cả đều đã quên đi, ta cũng sẽ tất cả đều đã quên, về sau ta sẽ hảo hảo làm ta Hoắc gia thiếu soái phu nhân. Ngươi cũng hảo hảo làm ngươi Lục gia thiếu gia đi. Nói, Dung Bội thậm chí đều không tiếp tục nhìn Lục Gia Hoàng một chút. Quay người liền ra bên ngoài chạy đi. Đèo, Lục Gia Hoàng eo lúc này chính vô cùng đau đớn. Muốn lại đi đuổi theo đã không có khí lực. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dung Bội chạy rời tầm mắt của mình. Đầu này Dung Bội cùng Lục Gia Hoàng ý loạn tình mê cùng quyết tuyệt Dung tự toàn diện không biết. Vừa mới rửa mặt hoàn tất, ăn chút gì đẹp vào trong bụng nàng liền nhìn xem cung kính đứng ở trước mặt mình Hoắc gia gã sai vặt. Kinh ngạc chọn lấy hạ lông mày. Hoắc thiếu soái có việc mời ta quá khứ. Sự tình gì? Rất gấp sao? Cứ việc trên mặt hỏi được gấp. Nhưng Dung tự trong lòng lại là tràn đầy xem thường, liền biết nam nhân kia sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Là quan Vu phu nhân sự tình, gã sai vặt tiếp tục cung kính trả lời. Phu nhân, tỷ tỷ, tốt, vậy ngươi chờ khoảng ta thu thập một chút hãy cùng ngươi đi qua, có thể chứ? Nói Dung tự liền tiến vào phòng của mình. Bất quá chỉ là đổi y phục, liền đối với tấm gương nhìn nhìn cổ của mình, chú ý tới trắng nọn trên cổ kia một chút đỏ, khóe miệng liền có chút dương lên. Cái này Hoắc gia con muội thật đúng là độc a. Nghĩ như vậy xong, nàng liền theo kia gã sai vặt hướng Hoắc Chi Nghiêu thư phòng phương hướng đi rồi đi. Đợi đến Lục Gia Hoàng trắng bệt nghiêm mặt dậy dụa lấy về đi đến trong phòng. Dung tự đã sớm mất tung ảnh. Đầu này Dung tự vừa đi theo gã sai vặt đứng ở Hoắc Chi Nghiêu bên ngoài thư phòng đầu. Gặp gã sai vặt đẩy cửa ra đi hỏi âm thanh. Ngay sau đó Hoắc Chi Nghiêu liền gọi nàng đi vào. Nghe vậy, Dung Tử có chút nhíu nhíu mày, có thể là có chút do dự, nhưng quay đầu tưởng tượng, sợ mình nghe lọt tỉ tỉ mình sự tình, liền cũng chỉ có thể đối kia gã sai vặt mỉm cười. Liền bước vào nàng không biết tiến vào bao nhiêu lần trong thư phòng đầu. Hoắc Chi Nghiêu thư phòng rất lớn, không chỉ có thật nhiều bài trí, còn có mấy giá đỡ sách, tĩnh mịch lờ mờ. Dung Tử vừa bước vào dĩ nhiên không nhìn thấy Hoắc Chi Nghiêu thân ảnh. Nàng vô ý thức hô câu Hoắc thiếu soái, liền nghe dựa vào phía nam giá sách bên cạnh trực tiếp liền truyền đến một cái nam nhân trong sáng. Đáp lời âm thanh, đối phương còn gọi nàng quá khứ. Do dự một chút, Dung Tử cắn cắn môi, liền chậm rãi đi tới, chuyển qua một cái giá sách. Ngẩng đầu liền trông thấy Hoắc Chi Nghiêu chính bưng lấy một quyển sách thấy nghiêm túc. Dưới ánh mặt trời, nam nhân hơi trắng bệch, gương mặt gần như trong suốt, xuyên một tiếng xanh xám sắc quân trang, dáng người thẳng tắp, biểu lộ nghiêm túc, có thể là nghe thấy được Dung Tử tiếng bước chân, lúc này mới khép lại quyển sách trên tay, quay đầu nhìn lại. Dung Tử chú ý tới trong tay hắn bưng lấy quyển sách kia là nàng lần thứ nhất tiến vào Hoắc Chi Nghiêu trong thư phòng, một chút chọn chúng Ngọc Đài Vịnh. Thấy thế, Dung Tử lại giống như là cái gì cũng không thấy, trực tiếp nhìn về phía Hoắc Chi Nghiêu hai mắt, trên mặt nghi hoặc mà hỏi nói: không biết Hoắc thiếu soái gọi ta tới muốn nói với ta tỉ tỉ của ta sự tình gì? Gặp Dung Tử căn bản là không có nhìn hướng quyển sách trên tay mình, Hoắc Chi Nghiêu ánh mắt hết sức rõ ràng hiện lên vẻ cô đơn. Sau đó nhanh chóng giữ vững tinh thần đến, hướng về phía Dung Tử mỉm cười. Tỉ tỉ ngươi sự tình hiện tại thong thả. Ta nghe tỷ tỷ ngươi nói ngươi từ trước đến nay thích xem sách. Ta chỗ này giấu rất nhiều bản độc nhất. Không bằng ngươi tuyển mấy quyển về đi xem một chút. Vừa tuyển ta bên cạnh nói cho ngươi nói tỷ tỷ ngươi sự tình. Như thế nào? Thanh âm của nam nhân mười phần ôn hòa hữu lễ. Gọi Dung Tử trong lúc nhất thời lại có chút không tốt phủ nhẹ ý của hắn. Thế nào cũng không có phản bác mình từ nhỏ liền không thích đọc sách. Tùy ý từ trên giá sách tuyển một bản xuống tới, lật ra hai lần, trên mặt liền lộ ra một tia kinh ngạc đến, giống như là có chút kinh dị với mình cũng không như khi còn bé như vậy bài xích những sách này. Sách đến, thậm chí càng xem hứng thú càng dày đặc, gặp Dung Tử bộ này biểu hiện. Hoắc Chi Nghiêu trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, sau đó không để lại dấu vết hướng Dung Tử bên này gần lại gần, đồng thời nhẹ nói lấy tỉ tỉ sự tình. Dung Tử từ trước đến nay đều là vô cùng tốt, mỗi ngày sáng sớm ta luyện công buổi sáng về sau, nàng liền sẽ nghĩ hết biện pháp làm tốt sớm một chút chờ lấy ta. Buổi sáng vô sự liền sẽ tới cùng ta tại thư phòng này bên trong nhìn một đoạn thời gian sách. Bất quá đại đa số thời điểm nàng đều là nhìn một chút liền tựa ở giường êm bên trên ngủ thiếp. Đi, nghe xong Hoắc Chi Nghiêu mở miệng, Dung Tử liền ở trong lòng nhíu mày. Nam nhân này, nói thứ nào sự tình không phải nàng trước đó cùng hắn cùng một chỗ làm. Đây là cái gì? Mượn Dung bội cái này ngụy trang, nghĩ phải dựa vào dạng này ôn hòa phương thức tỉnh lại trí nhớ của nàng đến. A, Dung Tử trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt nhưng thủy chung lộ ra một bộ chuyên tâm lắng nghe tư thế đến. Biểu lộ không có bất kỳ hoài nghi gì cùng xúc động. Hoắc Chi Nghiêu chậm rãi tới gần nàng. Một mực nghiêm túc mà tham lam nhìn xem Dung Tử bên mặt. Rõ ràng cùng Dung bội chính là cùng khuôn mặt. Vì cái gì hắn tại Dung bội trên thân nhưng căn bản liền không cảm giác được dạng này tim đập nhanh. cùng không biết làm sao. Rõ ràng dáng dấp giống nhau không phải sao? Vì cái gì Dung Tự chính là như vậy độc nhất vô nhị? Vì cái gì hắn không có nàng liền là không được? Chính là thống khổ, chính là ăn nuốt không trôi, đêm không thể say giấc. Có thể hết lần này tới lần khác đạo nhân kia thi kia thuật pháp hiệu quả tốt như vậy. Hắn nói lâu như vậy, Dung Tự từ đầu đến cuối đều không thể hồi tưởng lại bất kỳ vật gì tới. Hoắc Chi Nghiêu trong lòng hiện lên một tia vội vàng cùng đau đớn. Thanh âm liền chậm rãi ngừng lại. Nghe xong Hoắc Chi Nghiêu không lại nói, Dung Tự lập tức xoay đầu lại. Trực tiếp bị khoảng cách nàng gần như thế Hoắc Chi Nghiêu giật nảy mình. Liên tục không ngừng lui về sau hai bước. Siết chặt quyển sách trên tay sách. Nuốt nước miếng một cái. Ta, anh rể ngươi nếu là không có chuyện khẩn cấp gì nói với ta. Ta liền đi về trước. Gia Hoàng tối hôm qua có thể là ngủ không ngon. Sắc mặt không tốt lắm. Ta muốn về đi xem hắn một chút, nói. Nàng liền đem kia sách tiện tay đặt ở một bên trên kệ. Quay người liền muốn đi ra ngoài. Thấy thế, Hoắc Chi Nghiêu bước lên phía trước hai bước giữ nàng lại thủ đoạn. Chờ một chút, Dung Tự nhanh chóng rút ra cổ tay của mình. Kinh hoàng hướng, hắn nhìn lại. Lại bởi vì động tác biên độ quá lớn. Nguyên bản bị sườn xám áo không bâu che lại vết đỏ trực tiếp liền lộ ra ngoài ở Hoắc Chi Nghiêu con. Mắt dưới đáy, ngươi làm cái gì? Dung Tự nắm vuốt cổ tay của mình, có chút không dám tin tưởng hướng Hoắc Chi Nghiêu nhìn sang. Ta phải đi về, Gia Hoàng cùng nãi nãi đều còn tại trong nhà chờ lấy ta đây. Ta phải đi. Tỷ tỷ một hồi liền muốn tới, nàng yếu ớt uy hiếp câu. Theo sau đó xoay người liền đi về phía trước hai bước. Vừa kéo ra Hoắc Chi Nghiêu cửa thư phòng, phía sau của nàng liền lập tức duỗi ra một cái tay đến. Bỗng nhiên đè xuống cửa gỗ, chỉ nghe bang một tiếng, cửa phòng liền bị đóng lại. Dung Tự giật nảy mình. Quay người liền nhìn thấy Hoắc Chi Nghiêu hai mắt đỏ ngầu. Mình thì trực tiếp liền bị hắn nhốt lại cánh tay của hắn khi bên trong. Ngươi, Dung Tự còn thừa lời còn chưa nói hết. Hoắc Chi Nghiêu liền thanh âm khàn khàn nhìn chằm chằm cổ của nàng hỏi nói. Trên cổ thế nào, là Lục Gia Hoàng sao? Vâng, hắn sao, đêm qua hắn đối với ngươi làm cái gì? Hả, càng hỏi Hoắc Chi Nghiêu con mắt liền càng phát ra đỏ lên. Thậm chí trực tiếp liền cúi xuống thân đến. Khoảng cách của hai người cũng càng thêm tới gần. Gần đến Dung Tự thậm chí có thể thấy rõ trong mắt của hắn tươi sáng tơ máu. Dung Tự mạnh nâng lên tay che đẩy che lại cổ của mình. Một cái tay khác thì khước từ lấy Hoắc Chi Nghiêu lồng ngực. Không cho hắn đón thêm gần chính mình. Ngươi muốn làm cái gì? Tối hôm qua Gia Hoàng đối với ta làm cái gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Hắn là trượng phu của ta. Mặc kệ đối với ta làm cái gì đều là hẳn là. Ngươi chỉ là tỷ phu của ta. Như ngươi vậy xứng đáng tỷ tỷ của ta sao? Ngươi thả ta ra, Dung Tự còn thừa tất cả đều bao phủ ở Hoắc Chi Nghiêu bức bách tới được răng. Môi bên trong, nam nhân đem chống đỡ tại trên cửa phòng tay thu hồi. Trực tiếp liền nhốt chặt Dung Tự thân thể. Một tay nâng đầu của nàng, một tay ôm lấy eo của nàng. Không cho nàng có bất kỳ có thể chạy thoát. Hắn là trượng phu của ta. Đối với ta làm cái gì đều là hẳn là. Câu nói này tựa như là chui tôi độc đao. Tại Hoắc Chi Nghiêu trong đầu hung hăng đâm tiến vào. Cuối, Lục Gia Hoàng coi như nàng cái gì trượng phu. Trượng phu của nàng, nàng người mặc mụ phượng khăn quàng vai, người hoa hồng lớn kiệu, uống qua rượu dao bôi người từ đầu đến cuối đều là hắn. Cho tới bây giờ đều là hắn. Rõ ràng cái miệng này không bao lâu trước còn đang nói với hắn lấy chân thật, nhất tâm yêu thương. Trong nháy mắt liền đối với hắn phun ra nhất đả thương người lưỡi dao tới. Hắn chịu không được, hắn thật sự không tiếp thụ được. Chỉ có đem Dung Tự toàn bộ ôm vào trong ngực của mình. Hôn nàng, hắn mới hơi cảm giác được một tia an ủi. Dung Tự, Dung Tự, một giây sau, hắn liền trong nháy mắt cảm giác được đầu lưỡi của mình tê dần. Mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập hai người răng môi. Cảm giác đau đớn càng làm cho hắn lập tức liền từ cái này ngắn ngủi trong mộng cảnh thanh tỉnh lại. Mở mắt ra trông thấy liền Dung Tự nước mắt. Một cái chớp mắt do dự, Dung Tự liền liều mạng đem Hoắc Chi Nghiêu dùng sức đẩy đi ra. Bỗng nhiên liền đụng phải phía sau hắn trên giá sách. Một đống lớn sách trong nháy mắt rơi xuống. Hoắc Chi Nghiêu thì trực tiếp liền quẳng ngồi trên đất. Ngươi hỗn trướng, nàng khóc hô một tiếng. Cũng không nhìn kia bị nàng đẩy ngã Hoắc Chi Nghiêu. Kéo cửa phòng ra liền chạy ra ngoài đi. Lưu lại kia Hoắc Chi Nghiêu co quắp tựa ở trên giá sách. Nhớ tới vừa mới Dung Tự dáng vẻ. Lệch ra đầu, liền phun ra một ngụm máu tới. Máu tươi trực tiếp liền nhuộm đỏ những hắn đó tỉ mỉ vì Dung Tự vơ vét đến sách bên trên. Hoắc Chi Nghiêu chậm rãi ngã xuống, nhìn xem kia bị gió thổi đến kẹt kẹt rung động cánh cửa. Hồi lâu mới trầm thấp cười ra tiếng, hắn hỗn trướng, hắn có thể không phải liền là hỗn trướng sao? Trở về không được, đến cùng trở về không được, ha ha ha. Cái này lần đầu đến Tây Khóa Viện Dung Tự liền lập tức đem chính mình quan vào phòng bên trong. Lục Gia Hoàng không ở, nước mắt của nàng liền lập tức thu về. Bất quá cái này sưng đỏ con mắt nàng ngược lại là thật hài lòng. Rửa mặt, hơi cho mình lên điểm phấn, Dung Tự liền đi Lục Lão Thái Thái trong phòng. Chờ Lục Gia Hoàng nhìn bác sĩ trở về, liền nghe được Lục Lão Thái Thái cùng Dung Tự đã quyết định muốn rời khỏi cái này đại soái phủ. Thậm chí ngay cả đồ vật đều thu thập xong, hắn liền phản đối cơ hội đều không có. Trước khi đi, hắn kéo lấy mình đau đớn khó nhịn eo tại Dung Bội bên ngoài viện đợi đã lâu. Đối phương cũng từ đầu đến cuối đều không muốn ra gặp hắn. Hoắc Chi Nghiêu cũng không biết xảy ra chuyện gì, cuối cùng lại là Hoắc gia quản gia đưa tiện bọn hắn. Một đám người tại Vân Phương Thành bên trong chọn chúng ở giữa tòa nhà. Trong vòng một ngày liền làm xong tất cả giải phẫu, quét sạch sẽ, ở tiến vào, ở sau khi đi vào. Lục Gia Hoàng cũng bởi vì dọn đi không cùng hắn thương lượng mà náo loạn một trận. Chỉ bất quá Lục bà nội hắn lo lắng thân thể của hắn không dám làm càn. Dung Tự bên kia lại giống là mất hồn. Mặc kệ hắn nói với nàng cái gì, đối phương đều một mực không có phản ứng. Tức giận đến Lục Gia Hoàng đành phải thôi. Dung Tự cũng không phải cái kẻ ngu. Lục Gia Hoàng hiện tại nóng nảy chứng bộc phát, nàng mới không có tâm tình cùng hắn làm ầm ĩ. Mà một đầu khác Tống Cẩm thì vẻn vẹn hao tốn hai ngày liền biết được cái này Dung ra Hoắc ra sự tình, lúc này mới hiểu rõ đến Dung Tự quả thật là lập gia đình, gả phải là một cái họ Lục nông thôn thổ tài chủ, mà muội muội nàng lại gả cho con trai của Hoắc anh Trác Hoắc Chi Nghiêu. Hiện tại cái này Vân Phương Thành cũng là kia Hoắc Chi Nghiêu đương ra làm chủ. Tống Cẩm thì nghe những tin tức này, lại nhớ tới hôm đó tỷ tỷ muội muội xưng hô tới. Nếu là hắn không nghe lầm, kia hai nữ nhân rõ ràng là gọi phản đối phương xưng hô. Đồng thời kia Dung Tự cũng làm cho hắn hơi có chút lạ lẫm. Kia thổ tài chủ cùng Hoắc Chi Nghiêu cũng có chút kỳ quái. Nơi này đầu tuyệt đối có cái gì hắn không có biết rõ ràng sự tình. Tống Cẩm Thi gõ bàn một cái nói, trùng hợp đúng lúc này, bọn hắn Cảnh Xuân Ban dĩ nhiên nhận được đại soái phủ mời. Nói là tiếp xuống thành nội sẽ có cái vũ hội, bọn hắn nghĩ đến trong đó tay kết hợp, mời Tống Cẩm Thi đi hát cái mở màn. Đến lúc đó thiếu soái phu nhân cũng sẽ trình diện. Không chỉ có như thế, Tống Cẩm Thi còn phải cái khác khách quý danh sách, Lục thiếu gia, Lục thiếu nãi nãi danh xưng thình lình lập trong đó. Lần này hắn cũng có thể tự mình gặp một lần mấy người kia rồi. Dung tự đến cùng là ai? Chuyện gì xảy ra? Hắn cũng nhất định phải muốn biết rõ ràng. Tác giả có lời muốn nói, lại nói không nên cảm thấy Tống không cha à. Hắn chỉ là tương đối không cha à, tương đương không thể nhìn ra bên trong mờ ám, cũng là bởi vì thân phận của hắn. Cần nhìn mặt mà nói chuyện, cần phải động não tử. Đời trước hắn việc làm, thả đến bây giờ chính là lừa bán A tương đương gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.